Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 105, bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105, bán thánh sinh từ đài bên trên, Phong Chi Lâm gần kề chỉ là ngắn ngủi thất thần, lập tức tự kịp phản ứng đã mất đi kiếm, vậy thì lựa chọn thương. Hắn đem giá binh khí tầng thứ tư một cây chín thước trường thiết thương nhắc tới, quả nhiên ra tay, hoành thương quét qua, mang theo tiếng rít hướng về Trương Nhược Trần nghiêng bổ đi qua. Trương Nhược Trần hướng lui về phía sau một bước tránh thoát thiết thương, thân thể nhẹ được giống như là lá cây tung bay hơn 10 trượng xa. Truy phong bộ, Phong Chi Lâm đem chân khí vận đến hai chân, thi triển ra một loại nhân cấp thượng phẩm bộ pháp, hai chân như là bị gió lốc bao khỏa, nhanh đuổi theo mau. Đuổi tới Trương Nhược Trần 5 mét bên ngoài địa phương, hắn lại là một thương đâm ra. Chân khí theo lòng bàn tay tuôn ra thông qua báng thương, rơi vào tay mũi thương. Thiết thương mũi thương toát ra một đoàn hỏa diễm, làm cho thiết thương bốc cháy lên, giống như một đầu phi trên không trung linh xảo hỏa xà. Chân khí rõ ràng mang theo liệt diễm thuộc tính, Trương Nhược Trần nhìn xem đâm tới trường thương, khẽ gật đầu. Dùng Phong Chi Lâm hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực ít nhất có thể đồng thời chống lại 4 vị bình thường huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Trương Nhược Trần lướt ngang một bước thân thể giống như một đạo ảo ảnh, lần nữa tránh thoát Phong Chi Lâm toàn lực đâm ra một thương. Phong Chi Lâm có chút tức giận, nói, có bản lĩnh không muốn trốn, đường đường chính chính cùng ta một trận chiến. Người nếu là liền góc áo của ta đều không gặp được lại có tư cách gì cùng ta một trận chiến. Trương Nhược Trần đem thiết kiếm đề trong tay, thản nhiên nói. Đem tất cả của ngươi bổn sự đều thi triển đi ra, làm cho ta nhìn ngươi có không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Đáng giận, Phong Chi Lâm trong miệng phát ra một tiếng thét dài, trong cơ thể tuôn ra từng sợi hồng sắc huyết khí. Huyết khí hướng về mặt đất dũng mãnh lao tới, trên mặt đất hình thành một cái đường kính 5 mét hình tròn huyết trận. Huyết khí giống như là một cây sợi tơ tại trong trận pháp hội tụ thành từng đạo đường vân, tản mát ra nhàn nhạt huyết quang, đem Phong Chi Lâm bao khỏa ở chính giữa. Huyết khí hóa trận, chỉ có tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị mới có thể làm được. Hơn nữa, Phong Chi Lâm ngưng tụ ra đến huyết trận tựa hồ còn cũng không phải cấp thấp huyết trận mà là trung đẳng huyết trận. Huyết trận đẳng cấp càng cao, đối với võ giả lực lượng tăng phúc lại càng lớn. Xích diễm thần dịch thương. Phong Chi Lâm đem trường thương quét ngang, cánh tay vung vẩy, bao trùm tại trường thương mặt ngoài hỏa diễm, trở nên càng thêm cực nóng. Đây là một loại linh cấp hạ phẩm thương pháp vũ kỹ, tổng cộng 8 chiêu, Phong Chi Lâm đã hoàn toàn tu luyện thành công. Xoạt, trường thương đâm ra, hình thành một mảnh hỏa vân, trong một chớp mắt liền đâm đến Trương Nhược Trần trước mặt. Tại huyết trận tăng phúc phía dưới, Phong Chi Lâm bạo phát đi ra tốc độ vậy mà cùng Trương Nhược Trần tương xứng. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, năm ngón tay đem thiết kiếm nắm chặt một kiếm hoành bổ đi ra kích tại trường thương mũi thương, đem trường thương chấn khai, đem Phong Chi Lâm kế tiếp chiêu số toàn bộ phong kín. Sau đó, hắn bước nhanh tiến lên, một kiếm nghiêng đâm mà lên, đâm về Phong Chi Lâm tay phải dưới nách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Chi Lâm biến sắc lập tức đem trường thương một chuyến, dùng trường thương phần đuôi bổ về phía Trương Nhược Trần phía sau lưng. Trương Nhược Trần vừa mới vọt tới Phong Chi Lâm trước mặt tựu cảm giác mình như là nhảy vào vũng bùn, tốc độ rõ ràng biến trì hoãn một mảng lớn. Cúi đầu xem xét mới phát hiện mình vậy mà đã dẫm vào huyết trận bên trong, tốc độ là bị huyết trận lực lượng đè chế. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần bên tai truyền đến tiếng gió, trường thương phần đuôi tựu treo ở đỉnh đầu của hắn, trong một chớp mắt có thể rơi xuống. Nếu là bị trường thương đánh trúng, tự tính toán không chết cũng muốn trọng thương. Tiên tâm kiếm chung, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể hoàn toàn bạo phát đi ra, hình thành một ngụm chuông lớn hư ảnh tại thân thể thủ hộ tại trung tâm. Trường thương phần đuôi bổ vào kiếm chung hư ảnh thượng diện, hình thành một cỗ cường đại đối với sông bên trong. Oanh, hai người đồng thời hướng về sau rút lui, lần nữa kéo ra 10 mét khoảng cách xa. Phong Chi Lâm hoành thương mà đứng, cười lạnh một tiếng, nói. Bổn thiếu gia có thể ngưng tụ ra trung đẳng huyết trận lực lượng có thể tăng lên thực lực của ta, đồng thời cũng sẽ áp chế thực lực của ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải chết. Huyết trận cùng không gian lĩnh vực có chút tương tự, nhưng lại xa xa so ra kém không gian lĩnh vực. Huyền cực cảnh đại cực vị võ giả sở dĩ so trung cực vị võ giả cường đại hơn nhiều, cũng là bởi vì đại cực vị võ giả có thể ngưng tụ ra huyết trận. Tại huyết trận lực lượng áp chế xuống, có rất ít trung cực vị võ giả có thể đánh bại đại cực vị võ giả. Phong Chi Lâm vậy mà ngưng tụ ra trung đẳng huyết trận thật sự là không dậy nổi, nếu là có thể đủ cho hắn đại lượng tu luyện tài nguyên, nói không chừng có thể làm cho Tây Viện nhiều hơn nữa một vị huyền bảng võ giả. Tư Đồ trưởng lão nhẹ nhàng tay vuốt chòm râu, lộ ra hiểu ý cười cười. Tạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đã xong, Phong Chi Lâm ngưng tụ ra dĩ nhiên là trung đẳng huyết trận, bộc phát ra huyết trận lực lượng, hắn đủ để chống lại 6-7 vị cùng cảnh giới võ giả. Cửu Vương Từ điện hạ gặp nạn rồi. Liễu Thừa Phong thở dài. Trung đẳng huyết trận rất thường sao? Một vị tân sinh hỏi. Liễu Thừa Phong nói, 10 cái huyền cực cảnh đại cực vị võ giả bên trong, chỉ có một có thể ngưng tụ ra trung đẳng huyết trận, ngươi nói có mạnh hay không? Nếu là Phong Chi Lâm trong cơ thể mở ra kinh mạch đủ nhiều, tu luyện công pháp cùng vũ khí đầy đủ cao cấp, tại hắn đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn về sau, thậm chí có một thành cơ hội trở thành huyền bảng võ giả. Không người nào dám nói mình tựu nhất định có thể trở thành huyền bảng võ giả, chỉ là xem xác suất lớn nhỏ. Một thành cơ hội tuy nhiên rất thấp thế nhưng mà đã rất không tồi. Ít nhất hắn có cơ hội đi chung kích, cái khác võ giả liền cơ hội đều không có. Tất cả mọi người vì Trương Nhược Trần lo lắng, không hy vọng Trương Nhược Trần chiến bại. Một khi hắn thất bại, Liễu Thừa Phong chắc chắn sẽ không làm cho hắn mạng sống. Trung đẳng huyết trận cũng không tệ lắm, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần nếu là thi triển ra không gian lĩnh vực tự nhiên có thể đem Phong Chi Lâm phản áp chế, dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng là Trương Nhược Trần lại cũng không muốn sử dụng không gian lực lượng lĩnh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Chi Lâm chứng kiến Trương Nhược Trần vậy mà mặt không đổi sắc, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, lại một lần công kích đi qua. Lúc này đây, hắn nhất định phải đâm thủng Trương Nhược Trần trái tim. Xoẹt xoẹt, theo Phong Chi Lâm thương pháp đâm ra, không khí đều bốc cháy lên, phát ra. Đùng đùng, tiếng bạo liệt, Trương Nhược Trần cũng không có trốn tránh, ngay tại trường thương đâm đến hắn 3 mét ở trong thời điểm, trường thương bên trên hỏa diễm, đem mặt của hắn đều ánh được đỏ lên. Thiên tâm mãn nguyệt, thiên tâm kiếm pháp chiêu thứ tư, Trương Nhược Trần cánh tay huy động, trường thương ở trên hư không kéo lê một vòng tròn, lưu lại 36 đạo màu trắng bóng kiếm. 36 đạo màu trắng bóng kiếm hình thành một cái hình tròn, giống như là một vòng màu trắng minh nguyệt bị hắn nắm trong tay. Xoạt, 36 đạo bóng kiếm, đồng thời bay ra ngoài. Phong Chi Lâm vội vàng đổi công làm thủ, không ngừng vung vẩy trường thương, đem kiếm khí đánh nát. Thế nhưng mà như trước có 7 đạo kiếm khí bay đến trước mặt của hắn, trong đó có 4 đạo kiếm khí kích tại trên người của hắn, mặt khác 3 đạo kiếm khí theo da của hắn mặt ngoài sát qua, chỉ để lại 3 đạo nhẹ nhàng vết máu. Bành bành, Phong Chi Lâm quần áo bị kiếm khí đánh ra 4 cái lỗ thủng phía dưới, lộ ra từng khối kim loại lân phiến. Nguyên lai, y phục của hắn bên trong xuyên lấy áo giáp đem vừa rồi 4 đạo kiếm khí cho ngăn trở. Bất quá, vừa rồi cái kia 4 đạo kiếm khí lực lượng thập phần cường đại, tuy nhiên bị áo giáp ngăn trở, nhưng như cũ chấn đắc Phong Chi Lâm huyết khí bốc lên, thụ đi một tí vết thương nhẹ. Thật là lợi hại một kiếm, nếu là Phong Chi Lâm không có mặc áo giáp, vừa rồi tự tính toán không chết cũng sẽ trọng thương. Trương Nhược Trần mới còn trẻ như vậy, kiếm pháp như thế nào cao minh như thế? Tạ trưởng lão trong mắt hơi híp, đột nhiên, trên mặt lộ ra đại hỉ thần sắc nói. Kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Mặt khác mấy vị trưởng lão nghe được Tạ trưởng lão cũng bừng tỉnh đại ngộ, không sai, Trương Nhược Trần vừa rồi thi triển đi ra kiếm pháp hoàn toàn chính xác đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Quá rung động rồi, phải biết rằng, bọn hắn cái này một đám trưởng lão cũng toàn bộ đều là kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, không có một cái nào đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong. Đoan Mộc Tinh Linh cũng có chút giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói. Hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ thật không ngờ khủng bố, một khi đột phá huyền cực cảnh đại viên mãn, tựu nhất định sẽ trở thành huyền bảng võ giả, hơn nữa tại huyền bảng bên trên bài danh nhất định không thấp. Nàng vốn chỉ biết là Trương Nhược Trần tại trường pháp thượng diện tạo nghệ rất cao, lại thật không ngờ Trương Nhược Trần tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ rất cao. Cao như thế kiếm pháp tạo nghệ, xem ra Trương Nhược Trần là thắng định rồi. Đoan Mộc Tinh Linh trên khuôn mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ nhàng hướng về Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, nói. Trần tỷ, hướng Trương Nhược Trần thiên tài như vậy, ngươi có lẽ không nỡ giết đi. Hoàng Yên Trần cũng khuôn mặt có chút động, dùng Trương Nhược Trần niên kỷ có thể tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, hoàn toàn chính xác thiên tư kinh người. Thiên tư lại cao thì như thế nào? Nhân phẩm quá kém, Hoàng Yên Trần nghĩ đến Đoan Mộc Tinh Linh nhìn chằm chằm liếc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi sẽ không muốn ta tiếp nhận hắn a? Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Dù sao các ngươi đã xảy ra làm tình, ngươi không tiếp thụ hắn còn có thể làm sao? Hừ, tự tính toán ta tha chết cho hắn cũng không có khả năng hội tiếp nhận hắn. Hoàng Yên Trần nói, Trần tỷ, đây chính là ngươi nói, nếu là tương lai ta không nghĩ qua là thích hắn, đưa hắn cho cướp đi, ngươi cũng đừng oán ta. Chấm, Đoan Mộc Tinh Linh một đôi mắt to có chút khẽ cong, chớp chớp giống như là hai đợt nguyệt nha nhi. Hoàng Yên Trần cẩn thận chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh, trong nội tâm tại phỏng đoán Đoan Mộc Tinh Linh vừa rồi một câu kia lời nói ý tứ, nói. Người sẽ không thật sự vừa ý hắn đi à nha. Đoan Mộc Tinh Linh nâng cao cao ngất xốp giòn phong, chằm chằm vào đứng tại sinh tử đài bên trên Trương Nhược Trần, cười nói. Hắn tức tuổi trẻ, lớn lên vừa anh tuấn, thiên tư còn cao như vậy, còn là một vị vương tử, ta quả thực theo trên người của hắn tìm không ra khuyết điểm. Ta nếu là không nghĩ qua là thích hắn, cũng là hoàn toàn có khả năng sự tình. Hoàng Yên Trần có chút không vui, nói. Tuổi của ngươi so với hắn còn muốn lớn hơn 2 tuổi a. Không có biện pháp làm tỉ muội. Đoan Mộc Tinh Linh có chút oán não chừng Hoàng Yên Trần liếc nói. Xem ra, ngươi hay vẫn là không nỡ tặng cho ta. Hoàng Yên Trần cũng chằm chằm vào Trương Nhược Trần, tuyệt lệ trên dung nhan nhìn không ra cảm xúc chấn động ý vị thâm trường mà nói. Tinh Linh, ngươi cảm thấy hắn lại không có khả năng trở thành thánh giả. Thánh giả, Đoan Mộc Tinh Linh ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu, nói. Thánh giả đã vượt qua võ giả phạm trù, khóa nhập một loại khác tánh mạng trạng thái. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc liền một cái thánh giả đều không có. Thiên tư của hắn tuy nhiên rất cao, có thể là muốn trở thành thánh giả cơ hồ cũng là không thể nào sự tình. Dừng một chút, Đoan Mộc Tinh Linh lại nói. Bất quá ta cảm thấy, nếu là hắn có thể bảo trì hiện tại trạng thái tu luyện, một mực tiếp tục đến thiên cực cảnh, vẫn có cơ hội trở thành bán thánh. Bán thánh, hắn có khả năng sao? Hoàng Yên Trần trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo phức tạp thần sắc, tổng cảm giác mình nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Thiếu niên này, tuy nhiên hiện tại tu vi còn không bằng nàng, thế nhưng mà bày ra tiềm lực lại làm cho lòng người kinh. Cách chương.